1561, lục đạo luân hồi chồng thứ hai. Nghe xong huyết ma, quỷ chủ nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào huyết ma, biết sự tình phải lớn đầu. Huyết ma, ngươi nếu là đưa về âm ti, bản tọa liền tha cho ngươi một con đường sống, không phải vậy hôm nay coi như là liều mạng gặp thương tích, cũng phải gọi thừa dịp ngươi chưa vững chắc cảnh giới, đưa ngươi phong ấn. Sau đó tinh chế quỷ chủ trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng màu máu. Nhìn quỷ chủ, huyết ma hơi nết khỏe môi lên lên, giữa chúng ta ngày xưa không ân, ngày nay không thù, lẽ nào cũng bởi vì bản tọa ở âm ti chứng đạo, ngươi liền muốn cùng ta làm khó dễ sao? Này âm ti cũng không phải thuộc về ngươi, chính là thuộc về chúng sinh, ý chí đất trời đều chưa từng hạ xuống hình phạt đến trách phạt ta, ngươi kẻ này chính là bắt chó đi cày qua nở việc không đâu. Hừ, chấm chấp trưởng lục đạo, đại biểu chính là âm ti bên trong thiên ý. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến tuột cùng thần phục không thần phục? Quỷ chủ một đôi mắt lạnh lùng nhìn huyết ma. Huyết ma cười gằn, muốn gọi ta thần phục, cũng phải nhìn ngươi đến tuột cùng có hay không loại kia bản lĩnh. Sau khi nói xong, chỉ thấy huyết ma trong ngực hai cái trường kiếm trong nháy mắt tỏa ra vô cùng hàn quang, phủ đầu hướng về quỷ chủ chém vào mà đi. Huyết ma, trấn áp ngươi không cần quỷ chủ ra tay, ta đến sẽ ngươi một hồi chính là không đợi quỷ chủ ra tay, quỷ chủ sau lưng một vị vô thượng cường giả đã ra tay. Đối mặt hai cái hàn quang phân tan ở thần kiếm, cũng không để trong mắt, chỉ thấy trong tay xuất hiện một đạo huyền diệu ánh sáng, ra chỉ ở trên lòng bàn tay, ngược lại muốn xem ngươi kẻ này đến tuột cùng có bản lĩnh gì, lại dám kiêu ngạo như thế. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, dòng máu màu đen phủ đầu, xa xa huyết ma miệng rộng mở ra, trong nháy mắt đem cái kia ngón tay ngay tiếp theo huyết dịch hút vào trong miệng, răng rắc tựa như là nhai cây cải củ giống như vậy, bất quá là hai ba ngụm cũng đã nhai sạch sành sanh. Nuốt xuống bụng. Vô liêm sỉ, ngươi dám nuốt chửng cơ thể ta cái kia vô thượng cường giả giận dữ, nhưng lập tức đột nhiên túi đầu, chỉ thấy ngón tay tách ra chỗ, đã bắt đầu mục nát là lướt, coi như là vô thượng chân thân QNZ đã bắt đầu mang theo từng kia một mùi hôi thối, có một luồng ăn mòn ô uế lực lượng hướng về vô thượng chân thân chui đi qua, muốn nhuộm dần vô thượng chân thân. Này làm sao có khả năng, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, lại có thể ăn mòn ta vô thượng chân thân? Cái kia vô thượng cường giả cả giận nói. Ngươi lui ra sau. Này hai cái thần kiếm quá mức tà ý, đợi ta cùng kẻ này tỉ thí một phen, nhìn đến tột cùng có gì huyền diệu. Quỷ chủ ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, nhìn một bên vô thượng cường giả trục xuất miệng vết thương ố hế lực lượng, quanh thân hắc khí bắt đầu tràn ngập. Không sai, không trách dám kiêu ngạo như thế, hóa ra là có chỗ dựa. Dẫm quỷ chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, bất quá vẫn không phải là đối thủ của ta. Vạn cổ luân hồi, nhìn ta làm sao đưa ngươi đánh rơi cảnh giới. Quỷ chủ một trưởng vỗ ra, luân hồi lực lượng tuần hoàn bất định, nghĩ lại đã qua vạn cổ thời gian, biến thành vạn cổ lực lượng, bổ ra huyết hải, hướng về huyết ma phủ đầu đánh tới. Ô hế trung sinh. Huyết ma ôm trường kiếm, nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn tới quỷ chủ một trường, chỉ là vận chuyển chính mình pháp tắc. Thiên nhân ngũ suy, quỷ chủ mí mắt đột nhiên nhảy một cái, cảm giác chính mình trong cơ thể diễn sinh quỷ dị lực lượng, nhất thời cả kinh kem chút nhảy dựng lên, ngươi lại nắm trong tay thiên nhân ngũ suy. Hừ, thiên nhân ngũ suy cũng là trong thiên địa ô hế lực lượng một loại, chạy không thoát ta sát phạt, ô hế pháp tắc. Bản tọa chiêu này làm sao huyết ma QNZ không mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Thật là lợi hại ô hế đại đạo. Quỷ chủ chậm rãi thu hồi thủ trưởng, bất quá như bản lãnh của ngươi chỉ có những này, cũng không phải ngươi có thể hung hăng tư bản. Vừa nói, đã thấy quỷ chủ chấp tay hành lễ, lục đạo luân hồi, càn khôn diễn biến, thương hải tang điền trong một chớp mắt. Ẩm ti bên trong, luân hồi lực lượng ở khắp mọi nơi, thậm chí toàn bộ đại thế giới bên trong, luân hồi lực lượng cũng là ở khắp mọi nơi. Nhìn cái kia quỷ chủ giữa song trưởng không ngừng biến hóa vô tận chúng sinh, thương hải tang điền không đứt chương đổi, huyết ma sắc nhất thời nghiêm nghị hạ xuống, trong ngực trường kiếm trong nháy mắt hóa thành huyết quang, bị nắm trong tay, đến đây đi, liền cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa sát phạt đại đạo lợi hại. Kiếm chu vạn cổ, luân hồi từ đó vong, siêu thoát vô thượng trường sinh đạo, duy ta sát phạt vĩnh bất hủ. Vừa nói, huyết ma sau lưng huyết hải hào hào, vô tận huyết hải nước biển trong nháy mắt bị trường kiếm hấp thu, đại thế giới khí sát phạt sao động. Bị chiêu kiếm này điều động, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về quỷ chủ đánh giết mà đi. Chém. Luân hồi tiêu diệt. Ầm ầm ti chấn động, cái kia quỷ chủ thể diện vặn mèo, làm sao có khả năng, tại sao cảnh giới của ngươi căn cơ không có một chút nào di động cảm giác, tựa hồ đã chứng đạo trăm ba nờ năm, tiên thiên linh bảo kiên cố cực kỳ. Hừ, hiếm thấy nhiều quái, này đại thế giới, ngươi không hiểu nhiều chuyện làm mờ. Huyết ma cười lạnh, chỉ thấy trường kiếm bên trong huyết hải đếm chảy ra. Cái kia ô hế lực lượng trong nháy mắt tản mạn ra, chỗ đi qua, lục đạo luân hồi vô tận chúng sinh bị trong nháy mắt ô hế, biến thành đỏ mắt lên thu lạ, ngửa mặt lên trời gào thét, bất quá là mấy hơi thở, quỷ chủ trong tay diễn biến vạn cổ luân hồi vô tận chúng sinh đã biến thành tu la giới, chiến loạn phóng lên trời, giết chóc đại đạo bị huyết ma xúc động, trong nháy mắt đánh tan hư không, xuyên thủng quỷ chủ bụng. Ầm. Quỷ chủ lồng ngực mở ra một cái lỗ hổng, này lần thứ nhất giao chiến bên trong, quỷ chủ lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thật là lợi hại, tiên thiên linh bảo. Quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía huyết ma, đối bên người mọi người nói, cẩn thận kẻ này, cái tên này không chỉ chứng tha nhờ sát phạt đại đạo, lại còn có ố hế đại đạo, quả thực là chư thiên vạn cổ đệ nhất nhân, thực sự là phiền toái. Vừa nói, quỷ chủ ngực vòng xoáy lưu chuyển, sở hữu ố hế lực lượng trong nháy mắt tiêu diệt sạch sành sanh, tái sinh máu thịt. Một bên bốn vị vô thượng cường giả sắc mặt nghiêm nghị, nhưng không có định nhúng tay, chỉ là lẳng lặng nhìn, mọi người ở trung trăm vạn trở, thì hệ u do quỷ chủ thực lực, trước mắt quỷ chủ sức mạnh còn rất xa không có phát huy được. Lục đạo luân hồi quỷ chủ bấm pháp quyết, thần thông lưu chuyển, quanh thân xa u cái vòng xoáy bắt đầu không ngừng hình thành, chỗ đi qua, vạn vật trong nháy mắt biến thành chân không hư vô, bị luân hồi lực lượng tiêu diệt đi. Nhìn cái kia lục đạo luân hồi, huyết ma sắc mặt nghiêm nghị, chỉ thấy trong tay hai cái thần kiếm trong nháy mắt hóa thành huyết quang ở trong hư không đan dệt dây dưa, hợp hai là một, bị nắm trong tay, trong nháy mắt sáp nhập ở một chỗ. Lúc này trường kiếm bỗng dưng lớn ba tấc, này trên trường kiếm đạo đạo tiên thiên vô thượng chân ngôn lưu chuyển, giết chóc cùng ố hế dung hợp, thân kiếm không đang lóe lên hàn quang, mà là biến thành một cái sâu hắc động không thấy đáy, sở hữu tia sáng đi ngang qua nơi đây, trong nháy mắt bị ố hế tuyệt diệt giết chóc đi. Huyết ma tuy rằng chứng tha nhờ huyết hải đại đạo, nhưng trung quy không phải là đối thủ của quỷ chủ, lục đạo luân hồi chính là chư thiên vạn giới trí cao pháp tắc một trong, ván này sợ là huyết ma muốn thất lợi, chỉ có thể lui về huyết hải, cho ta Phật gia nhúng tay huyết hải cơ hội. Linh sơn bên trong, A Di Đà pháp nhắn mở, một đôi mắt kim quang lấp lóe, nhìn về phía âm ti địa phủ, lập tức hơi chút trầm mặc nói, địa tàng cũng nên xuất thế. Ầm. Song phương gặp nhau va chạm, huyết ma thân hình trong nháy mắt bay ngược mà quay về, rơi vào huyết hải bên trên, một đôi mắt mở tràn đầy màu đỏ tươi vẻ, lục đạo luân hồi, quả thực uy năng bất phàm. Trước huyết ma cùng quỷ chủ giao thủ, chỉ cảm thấy cái kia lục đạo luân hồi bên trong truyền đến một luồng sức lôi kéo đạo, muốn đem chính mình rơi vào trong luân hồi chuyển thế đầu thai. Nếu không phải huyết ma thấy thời cơ bất ổn, ngón tay búng một cái trong biển máu ô hế lực lượng phun ra mà ra, cái kia ô hế lực lượng hóa thành hình thể thay thế mình luân hồi chuyển thế, chỉ sơ mình đã mắc lửa. Lục đạo luân hồi, chia làm một nói luân hồi, hai đạo luân hồi, ba đạo luân hồi, bốn đạo luân hồi, năm đạo luân hồi, lục đạo luân hồi, mỗi tăng cường một nói luân hồi, như vậy luân hồi lôi kéo sức mạnh thì sẽ tăng nhiều, mặc dù là quỷ chủ, cũng bất quá mới có thể ba đạo luân hồi trồng chất mà thôi. Làm sao, bản tọa bất quá là mới thi triển hai đạo luân hồi trồng chất mà thôi, chư thiên vạn giới, kết hợp bản tọa sử dụng tới ba đạo luân hồi, cũng là thái dịch, A-di-đà, hồ thần, con ma đen đuổi ba láo gia hỏa này, ngươi gọi bản tọa sử dụng tới hai đạo luân hồi trồng chất. Đã coi như là vô thượng cường giả bên trong hàng đầu tồn tại. Quỷ chủ nhìn về phía huyết ma, tập trung vào bản tọa dưới trướng, cùng ta cộng đồng chấp trưởng âm ti, bằng không đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt, đưa ngươi trấn áp ở trong luân hồi, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Nha, khẩu khí thật là lớn, muốn trấn áp ta, ngươi trước tiến vào huyết hải lại nói, đến đây đi, bản tọa ở trong biển máu chờ ngươi, ngươi cứ việc đến đây đánh với ta một trận, âm ti là ngươi chiến trường, mà huyết hải là của ta chiến trường. Có bản lĩnh ngươi liền đến đây đi. Huyết ma thân hình một trận vặn mẹo, đi tới huyết hải nơi sâu xa. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.